Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2529, chương 2530, Long Quân Hồi Âm. Thiên Sơn Long Cung bên ngoài, Liên Miên Thủy Doanh bên trong. Nuôi mấy ngày thương tổn, khí sắc có chuyển biến tốt. Bắc Hải Long Quân phủ dưới trướng phải thủy quân Đại Đô Đốc Trương Trường Học, đang cùng Thiên Sơn Long Vương. Còn có dưới trướng thủy quân tướng lãnh nghị lấy sự tình. Trước Bích Lân Long Cung giáo huấn, thật sự là quá thê thảm, đau đớn quá sâu sắc, để bọn hắn căn bản không dám ở Thiên Sơn trong Long Cung đi nghỉ ngơi. Liền liền Thiên Sơn Long Vương chính mình, cũng không dám tại Thiên Sơn trong Long Cung nghỉ ngơi. Này thất hồn độc, nhường Đường Cảnh cường giả tại vô thanh vô tức biến thành chỉ biết giết hại, mất đi thần trí quái vật. Đơn giản, không chỉ có như thế, thủy doanh bên trong còn áp dụng cực kỳ nghiêm ngặt quản lý. Mỗi nửa canh giờ, thủy doanh bên trong sóng nước liền muốn đãng một lần, lấy thanh trừ khả năng tai họa ngầm. Đồng thời, đại quân thực vật, vô luận là loại rượu cùng đồ ăn, tất nhiên sẽ đồng tiền bộ phận tiểu yêu ăn trước, qua một khắc trước chuông, đại quân mới có thể tập thể ăn. Bích Lân Long Cung bên ngoài thảm bại, thật sự là đem Trương Trường Học dọa cho sợ. Nếu là thảm như vậy bại một lần nữa lời nói, hắn liền thật không cần trộn lẫn. Cả đám chính nghị sự ở giữa, một tên quy tộc xuất thân văn lại liền ôm một phong ngọc giản gấp xông tới. Bẩm Đại Đô Đốc, Long Quân đại nhân mệnh lệnh, nhanh lấy tới. Cơ hồ là đoạt một dạng, Trương Trường Học đoạt lấy cái này phong đến từ Bắc Hải Long Quân phủ ngọc giản. Lần trước Bích Lân Long Cung xung quanh thảm bại, rất nhiều tướng lãnh cao cấp cùng đạo cảnh tử vong, nhất là hữu thừa tướng Tam Man chết thảm. Chuyện lớn như vậy, Trương Trường Học là nhất định phải hướng Bắc Hải Long Quân báo cáo. Vì giảm bớt xử trí, Trương dạy ở báo cáo văn thư bên trên, tận lực tăng thêm ma tộc đại quân gần như tại phản bội một dạng tập sát. Đem Diệp Thật Lợi Hại viết càng là lợi hại ba phần. Sau cùng, còn kéo lên Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân cùng một chỗ liên danh thượng tấu. Chính là vì giảm bớt tội danh. Mấy ngày nay, Trương Trường Học cho dù là liệu thương, cũng qua rất là tâm thần bất định. Có trời mới biết Bắc Hải Long Quân đại nhân hội xử lý hắn như thế nào. Tuy nhiên thủy tộc quân pháp không bằng người tộc quân pháp như vậy khắc nghiệt, nhưng là lớn như thế bại, nếu là không trừng phạt Trương Trường Học cái này thống soái, cũng không thể nào nói nổi. Vượt quá Trương Trường Học dự kiến, cái này phong từ Bắc Hải Long Quân phân thân tự mình sách liền thư tín, cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy nghiêm khắc. Đầu tiên là tự nhiên là gian dạy Trương Trường Học một phen. Mặc dù tổn thất gần 300 vạn thủy tộc tinh nhuệ, có thể xưng thảm bại, bất quá mạt cũng sách một câu, thủy tộc đã không biết có bao nhiêu vạn năm không cùng nhân tộc giao chiến. Từ là có chút lạnh nhạt, mệnh hắn đem trận chiến này tâm đắc cùng được mất, mau chóng sửa sang lại thượng trình. Tiếp theo, mệnh hắn tập hợp lại, tiếp tục theo kế hoạch tiến công cũng chiếm lĩnh Bắc Hải quận. Sau cùng, Bắc Hải Long Quân đưa ra một cái hơi nhượng Trương Trường Học ngoài ý muốn mệnh lệnh, mệnh hắn mau chóng tra ra Diệp Chân thân phân, tra rõ ràng Diệp Chân thể nội cường đại như vậy thái cổ hắc long long hồn là thế nào đến. Diệp Chân đến cùng là nhân tộc vẫn là long tộc? Như nếu không phải long tộc, Diệp Chân khống hải lực, vì cái gì liền liền Ngao Tân cùng Trương Trường Học liên thủ cũng ngăn cản không nổi? Đủ loại nghi vấn nhượng Trương Trường Học cảm giác, tựa hồ vị kia Bắc Hải Long Quân đại nhân tránh thức chú ý lực tại cái kia Diệp Chân trên thân, ngược lại là tổn thất gần 300 vạn thủy tộc, căn bản không chút quan tâm, nhẹ nhàng một câu mang qua. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, thủy tộc nội bộ, cấp thấp thủy tộc là cái gì? Tuy nhiên có thủy tộc mà chữ, nhưng là căn bản không tính là đồng tộc. Đối với cao giai thủy tộc mà nói, cấp thấp thủy tộc, cũng là thực vật, ném ném một cái ném thực vật, có gì có thể tiếc? Không nói đừng, liền nói Trương Trường Học chính mình, tổn thất gần 300 vạn thủy tộc đại quân về sau. Phản ứng đầu tiên là cái gì? Không phải đau lòng tổn thất, mà chính là lo lắng Bắc Hải Long quân phủ chất vấn. Kỳ thực nói đến, những binh tôm tướng cua đó, lấy Bắc Hải Long quân phủ nội tình, trong thời gian ngắn điểm hóa cái mấy ngàn vạn, cũng bất quá là mưa bụi mà thôi. Đương nhiên, so với đi qua thời gian dài huấn luyện tinh nhuệ, vẫn là kém xa, vừa nghĩ đến đây, phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học suy nghĩ lập tức thông suốt. Trong lòng nhẹ nhõm không ít, Long quân đại nhân mệnh ta đợi tập hợp lại, tiếp tục theo kế hoạch tiến công Bắc Hải quận. Khi tất yếu, Bắc Hải Long quân phủ bên kia sẽ còn phái cao thủ tới trợ giúp chúng ta. Trong lòng chấn định lại, Trương Trường Học cũng lập tức liền tinh thần vô cùng phấn chấn phát hào lên triển lệnh. Các quân săn tập hợp đến quân lương có bao nhiêu? Chúng ta còn cần bao lâu tài năng săn tập hợp đủ quân lương? Theo đại đô đốc quân lệnh, chúng ta sẽ một bên luyện binh, vừa săn tập hợp quân lương. Theo kế hoạch, mỗi chi bộ đội mỗi ngày muốn săn tập hợp đến đủ dùng 4 ngày quân lương mới có thể trở về truyền. Dùng xong 1 ngày quân lương, tồn tại xuống ít nhất 3 ngày. Đường về lúc chúng ta có thể liền ăn Vu Hải vực. Nhưng là tiến công Bắc Hải quận, chúng ta lại nhất định phải chuẩn bị 3 tháng quân lương. Cơ bên trên, loại này một bên luyện quân một bên săn tập hợp quân lương trạng thái dưới. 1 tháng liền có thể săn tập hợp đủ đầy đủ quân lương. Đồng thời, 1 tháng chỉnh hợp huấn luyện tác chiến, cũng có thể đem trước mắt tán loạn thủy quân một lần nữa huấn luyện chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Thiên Sơn Long Vương báo cáo. Không tệ. Trương Trường Học gật gật đầu. Đột nhiên liền nheo mắt lại. Đô đốc bảo ngươi an bài tinh tế thủy yêu đưa ra ngoài không có. Hồi đại đô đốc, đưa ra ngoài, tin tưởng chúng ta đại quân xuất phát trước, khẳng định có thể đưa tới có quan hệ Bắc Hải quận tình báo tương quan. Nói xong, Thiên Sơn Long Vương lại dừng một cái. Đúng, đại đô đốc nếu là hoài nghi Bích Lân Long Vương, vì sao không trực tiếp cầm xuống? Lại là Trương Trường Học về đến nhiều như vậy thiên. Trái lo phải nghĩ, tổng cảm giác lần này đại bại hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần quỷ dị khí tức. Có chút bại không minh bạch, nhưng cụ thể qua tìm bại ở nơi nào, lại không có bao nhiêu đầu mối. Toàn bộ bại cục điều tra đến bây giờ, tựa hồ cũng vẫn còn có chút hỗn loạn. Trương giáo năng đủ trộn lẫn đến Bắc Hải Long quân phải thủy quân đại đô đốc vị trí này. Tự nhiên cũng là khôn khéo bối. Lập tức liền có một ít suy đoán Bích Lân Long cung cùng Bích Lân Long vương khả năng có vấn đề. Lúc này mới có hiện tại an bài. Ta là có chút hoài nghi Bích Lân Long vương. Nhưng là Bích Lân Long vương tại trong trận này, vì bài trừ chính mình hiềm nghi, không để ý sinh tử tiến vào độc vụ cho chúng ta thử độc. Lúc nói những lời này sau, Trương Trường Học con mắt trực tiếp híp lại. Hiển nhiên, hắn đối Diệp Chân Bích Lân phân thân thử độc nâng tránh thức mục đích, cũng bắt đầu hoài nghi, mà lại Bích Lân Long Vương cùng này Diệp Chân, quả thật có không đội trời chung thù. Đồ đốc nếu là bởi vì một điểm hoài nghi liền đem hắn cầm xuống, người nhượng dưới trướng các tướng sĩ thấy thế nào? Thế nhưng là, như cái này Bích Lân Long Vương thật có vấn đề đâu. Thiên Sơn Long Vương nghi nói, Trương Trường Học đột ngột phát ra cười lạnh một tiếng. Nếu là thật có vấn đề, vậy lần này một lần nữa tiến công Bắc Hải quận, đô đốc liền nhất định phải hắn lộ ra chân ngựa. Thật muốn bắt được hắn chân ngựa, đô đốc liền thân thủ đào hắn long bì, rút hắn long gân, nói, Trương Trường Học hưng phấn xoa lên tay đến, cái này long bì, long gân, ta còn thực sự không có đào qua, lại nói một nửa, phát hiện Thiên Sơn Long Vương sắc mặt trở nên không được tự nhiên, lúc này mới vội vàng im ngay, Đúng, ngươi Thiên Sơn trong Long Cung, còn có thể điều động bao nhiêu có thể chịu được nhất chiến thủy tộc tinh nhuệ? Phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học bất chợt tới mà hỏi thăm. Khai phủ trở lên thủy tộc tinh nhuệ, ta Thiên Sơn Long Cung, nhiều nhất còn có thể điều động ra 100 vạn. Tốt, vậy thì nhanh lên điều động chuẩn bị huấn luyện. Trận chiến này về sau, đô đốc có thể làm chủ, đem Bích Lân Long Cung thủy phủ, vẽ hai cái cho ngươi. Trương Trường Học nói ra, Thiên Sơn Long Vương thì là đại hỷ. Thiên Sơn Long Vương đang đại hỷ thời điểm, đã bị Trương Chỉnh Lý Thức bổ nhiệm làm tham quân tên kia quy tộc văn lại. Đột nhiên lo lắng đến đây báo cáo, hồi đại đô đốc, cho tới bây giờ, đã có hai vị tướng quân không có ở quy định thời gian cùng lão doanh liên hệ. Càng không có nhìn thấy bọn họ đem săn tập hợp đến quân lương vận đưa tới. Nghe vậy, Trương Trường Học mi đầu bỗng nhiên nhăn lại đến. Sẽ không bất cẩn như vậy à? Người chủ động liên hệ bọn họ sao? Liên hệ, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Một bên Thiên Sơn Long Vương mi đầu bỗng nhiên vẩy một cái. Không phải là xảy ra chuyện à? Có thể xảy ra chuyện gì? Trương Trường Học còn đang nghi hoặc. Đột nhiên liền gặp được cả kinh hiện ra thể thủy tộc chính lào đảo xông lại. Đại đô đốc, việc lớn không tốt. Cái kia Diệp Chân đại quân đánh tới. Cái gì? Trong chớp mắt, bỗng nhiên đứng lên phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học mặt toàn bộ nhi đều biến trắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.